Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, trừ bỏ nghiệp hỏa, hắn đem Lam Cổ Tiên Tử ôm vào trong thùng gỗ to, khiến cho Lam Cổ Tiên Tử ngoại trừ đầu ra cả người đều ngâm ở nước giếng trong. Nước giếng chính là dưới nền đất nước, có thiên nhiên tính hàn. Vừa lúc có thể trung hòa một điểm nghiệp hỏa lực lượng. Thánh hoa tiên thể là phi thường thần kỳ. Lam cổ tiên tử thân thể mới vừa nhất ngâm đến nước giếng chung, thánh hoa tiên thể liền có phản ứng. Soạt, toàn bộ thùng gỗ chu vi bằng khoảng không ngưng kết ra một mảng lớn hoa tươi cánh hoa. Lúc này đây thoạt nhìn cánh hoa không trọn vẹn là càng thêm nghiêm trọng. Có thể mơ hồ chứng kiến Lam cổ tiên tử trong thân thể lóe ra một loại đỏ sẫm ánh sáng. Đó là thánh hoa tiên thể hình thái. Này thời gian màu lóng lánh lập lòe, có vẻ thập phần hỗn loạn. Lộc Vũ hiện tại chỉ có một đần biện pháp. Trước hết để cho Lam cổ tiên tử thân thể một bên ngâm ở nước giếng chung. Bức bách nghiệp hỏa không trầm xuống. Nhưng sau hắn lại thi triển băng tâm quyết, dẫn đạo nghiệp hỏa theo tiên thể chung trên, lên, thăng, thánh hoa tiên thể cùng trong thân thể nhất cộng 24 cái kinh mạch. Còn có 48 cái huyệt vị có đồng thời xuất hiện. Nghiệp hỏa chính là tự tiên thể phía dưới nảy sinh. Hắn thể chất này tuy là không thích hợp thao túng băng tâm quyết, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng vận chuyển băng tâm quyết. Dẫn đạo nghiệp hỏa kinh quá tam tiêu kinh, vào huyệt thiên sung, lại trải qua xích dương trải qua, cuối cùng tiến vào huyệt thiên trung. Đến rồi huyệt thiên trung, hắn có thể lại thi triển một môn tiểu thông dương công, làm cho nghiệp hỏa từ nội ngoại sinh. Đổi thành tới, nghiệp hỏa chỉ cần bị rút ra một cái đầu, hắn luôn hồi thánh ngọc đầy đủ khai mở, thì có hy vọng đem cái này nghiệp hỏa cho trừ tận gốc xuất hiện. Cái này nhất series động tác, coi như đã là vô cùng phức tạp, càng không cần phải nói chân chính vận chuyển. Nhiều như vậy động tác là không thể xuất hiện bất kỳ sai lệch. Hơn nữa hết thảy mạch lạc yêu cầu nước chảy mây trôi, không thể chút nào đình trệ. Không chỉ có phải bảo đảm tự thân lực lượng sung mãn đủ, thủ pháp, lực đạo, độ chuẩn xác càng là thiếu một thứ cũng không được, mà coi như là toàn bộ hoàn mỹ hoàn thành, cũng không có thể nói liền nhất định cửu Lam cổ tiên tử mệnh. Ở cái kia trôi qua cơ hội chung, nghiệp hỏa có thể hay không để cho luân hồi thánh ngọc cho nhổ tận gốc, là một cái ai cũng không nói chính xác sự tình. Mặc dù nói luân hồi thánh ngọc lợi hại, thế nhưng chỉ sợ nghiệp hỏa hình thái bách biến. Dù sao thánh hoa tiên thể ở rối loạn trạng thái xuống, xuất hiện cái gì biến hóa đều là có khả năng. Lam cổ, chỉ mong thượng thiên có thể phù hộ ngươi. Lục Vũ sâu hấp một hơi, hắn đếm kỹ lấy thời gian trôi qua. Đợi được hỏa hầu thành thục, hắn nhắm ngay cơ hội, vận khởi băng tâm quyết, một đường nước chảy mây trôi, đem nghiệp hỏa dẫn đạo hướng lên, cách ba chuyển chín cái biến hóa, đi ngang qua tam tiêu kinh cùng xích dương trải qua, cuối cùng tiến nhập đến điểm kết thúc, tiểu thông dương công, Lộc Vũ biến hóa công pháp, một trường vỗ xuống. Thẳng tắp ấn hướng về phía Lam cổ tiên tử bộ ngực huyệt thiên trung, xúc tua một mảnh ôn nhuyễn. Thế nhưng Lộc Vũ lại không có bất kỳ xâm phạm tâm tư, chỉ là đem hết toàn lực kích thích ra nghiệp hỏa. Cũng may cùng nhau cũng rất thuận lợi, rốt cục làm cho huyệt thiên trung phá vỡ. Một đạn u xâm nghiệp hỏa đã toát ra sừng nhọn nhọn. Lộc Vũ con mắt chớp động, không dám trễ nải nửa phần thời gian, hai ngón tay kẹp một cái, thẳng đến nghiệp hỏa. Cùng này đồng thời, luân hồi thánh ngọc toàn lực khai mở, soạt, Luân hồi thánh ngọc giống như là phong hỏa luôn tựa như vận chuyển. Bởi vì vận chuyển tốc độ quá nhanh, đem Lộc Vũ lồng ngực đều có chút bị phỏng. Một hấp lực cường đại, theo Lộc Vũ cánh tay, quán thông toàn bộ, bạch, cái kia nghiệp hỏa bị chợt rút ra một cái, trực tiếp liên căn dựng lên, tiến vào Lộc Vũ cánh tay, cuối cùng lại tụ vào đến luân hồi thánh ngọc chung. Soạt, vừa tiến vào đến luân hồi thánh ngọc chung, cũng không cần sợ nghiệp hỏa. Lúc trước côn lôn kính trên lên nảy sinh thiên hỏa, còn chưa phải là bị luân hồi thánh ngọc chuyển hóa năng lượng. Xong rồi, Lộc Vũ rốt cục có thể thư giãn ra một hơi. Tuy là động tác không lâu sau, thế nhưng trán của hắn trên lên đã toát ra một ít mồ hôi hột. Chỉ có thể nói Lam Cổ tiên tử vận khí cũng không tệ lắm. Hắn thành công đem nghiệp hỏa toàn bộ rút ra, thánh hoa tiên thể bảo vệ, thế nhưng còn có tổn thương. Lam Cổ tiên tử còn cần hoa công phu chữa trị thánh hoa tiên thể. Đây cũng không phải là Lộc Vũ có thể trợ giúp Lam Cổ tiên tử. Lúc này nước giếng đã biến thành một loại xích sắc. Thánh hoa tiên thể kích thích ra cánh hoa cũng thay đổi được bình thường một ít. Trong cánh hoa không hề rỉ máu, Lam Cổ tiên tử vẫn còn ở ngất trong trạng thái. Nàng cũng không biết, ngay mới vừa rồi trong thời gian thật ngắn, nàng đã theo âm dương hai giới bồi hồi một vòng. Lộc Vũ đem Lam Cổ tiên tử ôm ra thùng gỗ, bỏ vào giường lên, trà lau sạch sẽ Lam Cổ tiên tử thân thể. Hắn cho Lam Cổ tiên tử lần nữa mặc xong quần áo. Trừ bỏ nghiệp hỏa chi về sau, Lam Cổ tiên tử khí sắc được rồi không thiếu. Thế nhưng Lam Cổ tiên tử khí tức còn thập phần yếu ớt. Thánh hoa tiên thể ở trong thân thể của nàng vận chuyển, chu vi bồng bềnh những thứ kia cánh hoa vẫn là không trọn vẹn. Tiêu trừ nghiệp hỏa, chỉ là làm cho Lam Cổ tiên tử thánh hoa tiên thể tạm thời miễn cho hủy diệt. Nhưng phía trước thánh hoa tiên thể chịu tổn thương hay là tại hiện tại thánh hoa tiên thể thập phần yếu ớt, như không cố gắng chữa thương, thánh hoa tiên thể sớm muộn hay là muốn nảy sinh bước phát triển mới nghiệp hỏa. Tự liệu tuy trọng yếu, thế nhưng còn cần phải mượn ngoại lực, phải như thế nào làm cho thánh hoa tiên thể khỏi hẳn đâu. Lộc Vũ nhãn quang lóe lên, nghĩ tới một cái thần kỳ địa phương. Chính vào lúc này, Lam Cổ tiên tử yếu ớt tỉnh lại, nàng mở ra cái kia một đôi con ngươi xinh đẹp, ký ức cuộn trào mãnh liệt tới. Nàng lập tức nghĩ tới ngất trước sự tình, nàng thánh hoa tiên thể trung nghiệp hỏa nảy sinh, hẳn là muốn tử vong mới là, vì sao mình còn có thể tỉnh lại. Hơn nữa cảm ứng phía dưới, trong thân thể của mình rõ ràng đã không có nghiệp hỏa. Thánh hoa tiên thể ngoại trừ có chút tổn thương bên ngoài, những thứ khác đều rất hoàn hảo. Chính mình nghiệp hỏa rõ ràng cho thấy bị ngoại lực khứ trừ. Trước mắt chỉ có Lộc Vũ một người. Nàng nghĩ tới Lộc Vũ chính là nàng thương linh học viện đệ tử thiên tài, phía trước ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thương linh học viện, là ngươi giúp ta khứ trừ nghiệp hỏa, cứu mạng ta. Lam Cổ tiên tử rất tự nhiên có thể đoán được chính là Lộc Vũ giúp nàng vội vàng. Đúng thế, Lộc Vũ gật đầu. Việc này tình cũng không có cái gì không tốt thừa nhận. Nhưng mà hắn mới vừa gật đầu, liền nghe được Lam Cổ tiên tử một tiếng trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Không thể tới gần ta, ngươi, cách ta xa một chút âu. Lộc Vũ đột nhiên bị Lam Cổ tiên tử lạnh xích, có chút sờ không được đầu não. Chỉ là dựa theo Lam Cổ tiên tử nói, lui về phía sau tránh. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng kịp. Đối với Lam Cổ tiên tử tính tình, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Lam cổ tiên tử tính tình là cao vô cùng lạnh. Đừng xem nàng đối với luân hồi đế tôn si tình một mảnh. Đối với nam nhân khác cũng là phi thường bài xích. Cái này vạn năm qua, có thể không có bất kỳ nam nhân có thể như vậy tới gần Lam cổ tiên tử. Hiện tại hắn Lộc Vũ thân phận, bất quá là Thương Linh học viện đệ tử, coi như là cứu vớt Thương Linh học viện. Nhưng ở Lam cổ tiên tử trong lòng, vẫn như cũ không thể thân cận. Cái này vạn năm qua, Lam cổ tiên tử tính tình tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có biến. Vẫn là như vậy lạnh lẽo cô quạnh. Đối với còn lại tất cả nam nhân đều bài xích. Đối với một người cuồng dại không thay đổi, Lộc Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Lam cổ tiên tử liếc mắt, trong nội tâm thở dài, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Kém 48 phiếu là có thể giết chết một người đứng đầu. Hết chương.